nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 318, nhà mới tỉnh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện này, hắn một lão nô hiện tại cũng không tiện nói với cô nương a, có đôi khi hắn thật thay điện hạ nhà mình quan tâm, trong lòng Mộc Cẩm rất rõ ràng, chỉ là không tiện biểu hiện ra ngoài. Tự mình biết đạo lý này, nàng rốt cuộc là lớn lên ở nông thôn, mới sinh ra đã mất đi mẫu thân, không có mẫu thân dạy dỗ, nàng lại có thể hiểu những đạo lý không nên hiểu kia, rất là khiến người hoài nghi. Bởi vậy, kính tứ công công nói xong, nàng mới biểu hiện ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Cảnh Giật ở một bên nhìn trong lòng cười thầm, tiểu cô nương giấu vụng, cái này làm sao cần kính tứ công công nói với nàng. Chỉ là nhìn tiểu cô nương đáng yêu chặt chẽ, tất nhiên sẽ không vạch trần nàng, dù sao cũng là chuyện quan trường. Triệu Cảnh Giật suy nghĩ tiểu cô nương có thể không thích, liền không nói nữa, có hắn ở đây là được rồi. Kế tiếp liền nói đến chuyện Mộc Cẩm chuyển đến tỉnh thành. Mộc Cẩm bên này cũng đều chuẩn bị sắp xong, chỉ là nói muốn mang chút nhân thủ đi tỉnh thành. Nhân thủ Mộc Cẩm muốn dẫn, Triệu Cảnh Giật đều rất rõ ràng. Vốn là trước đó hắn đã thay tiểu cô nương tính toán tốt rồi. Những người bên cạnh tiểu cô nương kia, Ngoa Hào có thể dùng lớn, người kia có thể dùng nhỏ. Trong lòng hắn đều biết rõ, hiện tại xem ra, tiểu cô nương cùng suy nghĩ của hắn là không mưu mà hợp. Nghe Mộc Cẩm nói xong, hắn liền cười nói, người Mộc cô nương muốn dẫn theo cũng không tệ. Tỉnh thành bên kia cũng đều có chỗ an trí cho bọn họ. Mặc dù mang theo người nhà cũng không lo lắng. Mộc Cẩm biết, vì chuyện nàng muốn chuyển đến tỉnh thành, Triệu Cảnh Giật hao tâm tổn trí không ít, không khỏi thập phần cảm kích, chỉ là lời cảm ơn này nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Trong lòng nhớ kỹ là tốt rồi. Triệu Cảnh Giật trở về chỗ ở của mình sau, kính tứ công công vội vàng đau lòng nói, điện hạ trưa nay ăn cũng quá muộn chút ít, ngày sau chớ như vậy, phải sớm sớm dùng bữa mới tốt a. Khóe môi Triệu Cảnh Giật khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo ý cười. Nhưng nghĩ là, thật vất vả mới tới huyện Giang Ninh, liền ham muốn mỹ thực tiểu nha đầu làm, tình nguyện ăn muộn một chút. Điện hạ nhà mình đều nói như vậy, kính tứ công công cũng không biết nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là lại cùng điện hạ nhà mình nói đến gần đây thân nhân cô nương phát sinh chuyện lớn nhỏ. Triệu Cảnh Giật nghe kính tứ công công nói Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng lại gây chuyện, nhướng mày tuấn tú, điện hạ không cần lo lắng, cô nương cũng không phải dễ chọc, rất là đem bọn họ hào hào gõ một trận, chính là những người đó giống như là ruồi bọ muỗi đáng ghét giống nhau, đuổi đi lại tới, đuổi đi lại tới, thật sự là rất đáng ghét. Triệu Cảnh Giật hừ lạnh một tiếng, vẫn là lúc trước xuống tay nhân từ. Kính tứ công công lại tự mình nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô nương đối với đệ đệ muội muội của nàng coi trọng như thế, vì các đệ đệ muội muội của nàng, Mộc gia này cũng không thể trị độc. Hơn nữa, điện hạ ngài luôn luôn nhân từ, chỉ cần những người đó không phạm đại sự, ngài cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn ngoài luật pháp đối phó bọn họ. Chuyện cô nương bên kia, nói tới nói lui, lão nô vẫn cảm thấy vẫn là cô nương tự mình xử lý tốt. Lời này cũng đúng, trong lòng Triệu Cảnh Giật cũng rõ ràng, hắn ngược lại có thủ đoạn, kính tứ nói cũng không hoàn toàn đúng. Thủ đoạn nhân từ cũng phải xem đối với người nào, người như Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng, sai lầm lớn là không có, sai lầm nhỏ không ngừng xảy ra, người như vậy, phàm là tiểu cô nương chịu ủy khuất lớn của bọn họ, hắn đều không tha cho bọn họ. Nếu tiểu cô nương vì đệ đệ muội muội của nàng lo lắng, không tốt đối với Mộc gia đại phòng cùng Mộc gia nhị phòng, thủ đoạn quá lợi hại. Vậy trước hết xem đi. Điện hạ yên tâm, chuyện này lão nô cũng lén thương lượng với cô nương. cũng âm thầm nhắc tới, nếu cô nương nguyện ý, lão nô sẽ phái người xử lý sự tình rất nhẹ nhàng. Triệu Cảnh Giật nhìn về phía Kính Tứ Công Công. Kính Tứ Công Công vội nói, chỉ là cô nương không muốn lão nô. Ân, hẳn là không muốn mang điện hạ vào. Liền khéo léo cự tuyệt. Cô nương nói, người của Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng vốn là tàn phế phế đi. Chính là người ghê tởm, kỳ thực không có gì uy hiếp. Hôm nay tiểu cô nương muốn mang theo người nhà đi tỉnh thành. Cái ghê tởm này cũng không cần chịu. Triệu Cảnh Giật hiểu ý Mộc Cẩm. Hắn làm sao có thể cứ như vậy buông tha những người kia. Kính thúc, hai nhà Mộc gia đại phòng cùng nhị phòng giáo huấn vẫn là ít. Kính Tứ Công Công thần sắc dùng mình, vội vàng cúi đầu nói. Vâng, điện hạ yên tâm, ngày rời khỏi huyện Giang Ninh, đoàn người Mộc Cẩm 13 chiếc xe ngựa, xuất phát về phía tỉnh thành. Tòa nhà và cửa hàng Mộc Cẩm đặt mua ở huyện Giang Ninh cũng không nhúc nhích. Một căn nhà để lại Liên Di tìm tới, cũng là vợ chồng già bên người mẫu thân Mộc Cẩm đã làm việc đến trông coi. Đôi vợ chồng già này lúc trước làm việc cho mẫu thân Mộc Cẩm, cũng không phải là người thân cận bên cạnh mẫu thân Mộc Cẩm, nhưng đối với mẫu thân Mộc Cẩm trung thành và tận tâm, mấy năm nay cũng một mực nhớ nhung mẫu thân Mộc Cẩm. Vợ chồng Liên Di sau khi biết, liền cùng đôi vợ chồng già này tiếp tục liên lạc. Bọn họ lại không có con cái, chờ sau khi Liên Di tìm được tiểu chủ tử Mộc Cẩm này, liền được Mộc Cẩm cho phép, cũng đón lão phu thê đến bên cạnh Mộc Cẩm. Mộc Cẩm bên này muốn đi tỉnh thành, nhưng huyện Giang Ninh cũng phải có người đáng tin cậy ở lại. Đôi vợ chồng già này ban đầu cũng là thay mẫu thân Mộc Cẩm quản mấy ngàn mẫu ruộng tốt, giúp Mộc Cẩm quản sản nghiệp của Mộc Cẩm ở huyện Giang Ninh kỳ thật đều coi như đại tài tiểu dụng. Nhưng tiểu chủ tử cần người đáng tin cậy làm việc. Hai vợ chồng già liền chủ động nói với Mộc Cẩm, cũng đồng ý, chờ tương lai sau khi nàng ổn định ở tỉnh thành, sẽ phái người đi huyện Giang Ninh đón bọn họ đến bên cạnh nàng dưỡng lão. Hai lão nhân vừa cảm kích vừa cao hứng, trong lòng thề phải dùng thời gian còn lại hào hào giúp đỡ tiểu chủ tử làm việc. Mà một căn nhà khác liền để cho người Mộc gia thôn đi theo Mộc Cẩm đến huyện Giang Ninh làm công ở. Căn nhà cho người Mộc gia thôn ở kia cũng là do hai vợ chồng già quản lý. Mộc Cẩm lúc này mới rất yên tâm mang theo người nhà cùng hảo hữu đi về tỉnh thành. Giang Ninh huyện đến tỉnh thành, coi như là ngồi xe ngựa cũng cần 4 ngày mới có thể đến. Buổi tối đều là ở trạm dịch. Triệu Cảnh Giật mang theo đoàn người Kính Tứ Công Công toàn bộ quá trình che chở, an bài thập phần thỏa đáng. Mộc Cẩm cũng không cảm giác được mình lần này là mang theo người nhà chuyển nhà, ngược lại giống như là mang theo người nhà đi du ngoạn cảnh đẹp. Buổi tối lúc nằm trên giường, Mộc Cẩm không nhịn được nghĩ, đây quả thực là nằm mơ, nhưng nếu thật sự chỉ là một giấc mộng đẹp, nàng có loại hy vọng xa vời không muốn tỉnh lại. Xuất phát ngày thứ 5, đoàn người Mộc Cẩm thuận lợi đến tỉnh thành. Ngôi nhà mới của nàng ở tỉnh Lỵ nằm trên một con phố sầm uất của tỉnh phố Đinh Hương. Vị trí ngôi nhà mới không cần phải nói. Đương nhiên, lúc này Mộc Cẩm còn không biết, tòa nhà mới của nàng cũng không đơn giản. Tòa nhà này là Kính Tứ Công Công tự mình đặt mua. Hắn đối với tòa nhà mới của Mộc Cẩm tất nhiên là rất quen thuộc. Phía trước dẫn đường, dẫn Mộc Cẩm cùng chủ tử nhà hắn đến tòa nhà mới của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm đến căn nhà mới của nàng ở tỉnh cũng bị chấn động. Đúng là chiếm diện tích lớn như thế, chỉ chút bạc của nàng, sợ là ngay cả tòa nhà lớn này vừa vào cũng không mua được. Cách chương